Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Để hoang ngôn bay nhiều một lát. Đường Nhàn là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Chí ít phải mỹ thực chia sẻ bên trên. Hắn xưa nay không keo kiệt. Nhân loại tiến vào kim tự tháp bên trong, duy nhất có thể trợ giúp nhân loại văn minh tiếp tục truyền thừa tiếp chính là khu mỏ quặng. Nhưng đừng nhìn khu mỏ quặng bên trong thiên phú giả nhóm bản sự thông thiên. Nhân loại tại chuỗi thức ăn bài danh lại là tại thực tầng dưới chót. Tại khu mỏ quặng làm đồ vật ăn, đây là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình. Kiều San San đi đến Đường Nhàn trước mặt, có chút bán tín bán nghi nói ra: ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi giết cái kia hai cái thiết quán chứ? Đồng Nhiễm cũng là cả kinh. Cái này tai lợn là thiết quán chứ lỗ tai? Đường Nhàn bình tĩnh nói ra: đây không phải lỗ đồ ăn. Một khi lạnh, dầu sẽ trở nên cực kỳ sền sệt. Bắt đầu ăn cảm giác hạ xuống một mảng lớn. Nếm thử xem. Kiều San San không biết khu mỏ quặng sinh vật có thể ăn được hay không, còn đang do dự, đồng thời vậy cùng Đông Nhiễm một dạng, chấn kinh tại cái này nam nhân cử động, nàng cũng không hoài nghi thật giả. Tới gần phương bắc lối ra, mới phát hiện cái kia hai cỗ khí tức biến mất, hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật, cũng không phải A Miêu A Cầu, làm sao không đến 2 giờ liền từ kẻ săn mồi biến thành đồ ăn, vẫn rất thơm ngào ngạt. Người lấy để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đường Nhàn nói ra: đến cùng có ăn hay không a? Đường Tiểu Cửu nói ra: đại tỷ tỷ, tay lợn vừa vặn rất tốt ăn rồi. Kiều San San nếm nếm, trong nháy mắt mở to hai mắt. Loại này ngọt bên trong mang vị mặn đường, cùng giòn tan cảm giác, để nàng cảm giác đói hơn chút. Đồng Nhiễm cái này mới lộ ra giật mình biểu lộ. Nguyên lai Đường đại ca nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn mềm lòng. Nàng bỗng nhiên bắt đầu vui vẻ. Đường Nhàn rất hài lòng Kiều San San biểu lộ. Thiết quán chưa một mực canh giữ ở một nơi nào đó không đi, hiển nhiên là tại thi hành mệnh lệnh nào đó. Mặc dù ngươi khả năng không lớn sẽ tin tưởng, nhưng khu mỏ quặng động vật, nó hành vi hình thức cực kỳ tiếp cận nhân loại, lại càng lúc càng giống nhân loại. Bất quá bọn chúng tương đối xuẩn, làm việc không hiểu biến báo. Chí ít tiết quán chư là như thế này, cho nên giết bắt đầu không thế nào tốn sức. Cấu tứ săn giết quá trình, Đường Nhàn cho rằng là phí sức nhất khí. Ngược lại tại thi hành giai đoạn rất đơn giản, nhất là tại nói cho Đường Tiểu Cửu, cái này hai đầu heo có thể ăn thời điểm. Hồ hỏa phun ra, hoàn mỹ cấp sinh vật bên trong thực lực yếu kém thiết quán chứ, căn bản không thể nào chống lại. Kiều San San không hiểu nhìn xem Đường Nhàn, tiện tay giết chết hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật, thực lực thế này chỉ sợ tại thợ săn bên trong đủ để đăng đỉnh đi. Mình xác thực không có nghe qua người này danh tự, tận quản ngươi bây giờ biết thực lực của ta rất mạnh, lại biết ta làm tay lợn ăn thật ngon. Nhưng ta sẽ không ngồi địa lên giá, ngươi vẫn như cũ chỉ cần làm ta bác sĩ, gia nhập ta đội ngũ, thuận tiện ta còn hội báo thù cho ngươi. Không nên xem thường cái kia hoa xà, coi như ngươi tìm đến một đống mạnh nhất thợ săn, không nói đến có thể hay không tìm tới nó, coi như tìm được, vậy là chịu chết. Đường Nhàn thủy chung mang theo dáng tươi cười, ngữ khí vậy không biến hóa qua, giống như là đang nói công bằng mua bán, mọi người ai cũng không thua thiệt ai, không cần gièm pha, cũng không cần nịnh nọt. Kiều San San nhịn không được nói ra: mạnh nhất thợ săn làm không được, ngươi liền có thể làm được? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến nói với ngươi một cái đội quy, đầu thứ nhất, đội trưởng nói sẽ có cái gì, liền nhất định sẽ có cái gì, ta đương nhiên có thể làm được. Còn có một hồi, ngươi liền sẽ bị 7 ngày quy tắc cưỡng chế giết chết. Suy nghĩ thật kỹ, vừa ăn vừa nghĩ, ta không nóng nảy. đêm nay ta lại ở chỗ này qua đêm. Đường ban đêm khó đi. Đường Nhàn vậy không thích đi tại khu mỏ quạng ban đêm. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San thì đem ánh mắt rơi vào Đường Nhàn cái kia trương coi như khuôn mặt. Anh Tuấn bên trên, cái này nam nhân đại khái là hai cái nữ hài tử gặp qua nhất không biết khiêm tốn. Bất quá hai nữ thần sắc ngược lại là có điều khác biệt. Đồng Nhiễm đối với đầu này lâm thời tạo ra đội quy, vẫn còn có chút tin phục. Kiều San San khó hiểu nói, nếu như ngươi đúng như ngươi nói lợi hại như vậy, vì sao anh nhiều như vậy ưu tú bác sĩ không tìm? Muốn tới tìm ta? Đường Nhàn cười tủm tỉm nhìn xem Kiều San San, nói ra, ngươi muốn nghe ta khen ngươi so người khác đặc thù, so người khác xinh đẹp, hoặc là không có ai biết ưu điểm lời nói, nguyên bản trước tiên cần phải gia nhập ta đội ngũ mới được. Nhưng ngươi đều sắp phải chết, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi đối với nhân loại cống hiến kỳ thật không nhỏ, sớm mấy cái phiên bản dinh dưỡng bữa ăn, mặc dù có dinh dưỡng, hương vị vậy không tính quá tệ, nhưng vẫn như cũ có rất lớn cải thiện không gian. Làm bác sĩ, ngươi cho rằng thuốc đắng giá tật, nhưng thật ra là một loại lạc hậu hiện tượng. Tại có thể xác thực bảo đảm dược hiệu tình huống dưới, hẳn là tận lực đào thải điểm này. Kiều San San lấy vì người đàn ông này nhìn chúng mình chỉ liệu năng lực cùng sở học tri thức, lại không nghĩ hắn chú ý điểm như thế vắng vẻ. Đó là tại y học tạp chí Hiện Đại Y Học, bên trong nàng viết qua đồng thời luận văn, chủ trương, thuốc hay ngọt miệng, thuyết pháp, cho rằng dinh dưỡng bữa ăn mặc dù là có thể bổ sung tất cả mọi người dinh dưỡng, nhưng nếu như đem làm được càng ăn ngon hơn một chút, trong lòng người không tồn tại mâu thuẫn, hội lại càng dễ hấp thu. Từ cải biến dược vật bên ngoài cảm giác, nghĩa rộng đến nhân loại đối đồ ăn thái độ, ta có thể tưởng tượng, đại khái cái kia chút lão học cứu các bác sĩ, đối với ngươi cái nhìn khịt mũi coi thường, nhưng ta cho rằng rất đáng gờm. Về sau ta đưa ngươi thiên văn chương này, phát cho bây giờ phụ trách nghiên cứu dinh dưỡng bữa ăn người. Kiều San San sửng sốt, chuyện này nàng ngược lại là một điểm không biết. Nàng mặc dù phát biểu cái kia thiên văn chương, nhưng cái kia thiên văn chương cũng không có cái gì độc lượng. Nàng đám đạo sư cũng nói, cùng quan tâm bệnh nhân khẩu vị, không bằng nói thêm thăng mình y thuật. Với lại vậy cũng là 5 năm trước sự tình, về sau dinh dưỡng bữa ăn thật sửa đổi phần, cho nên mấy năm qua này, mọi người ăn vào đồ vật trở nên càng ngày càng mỹ vị. Tận quản ta thật không thích dinh dưỡng bữa ăn, nhưng ta cho rằng một cái chủ trương thuốc hay ngọt miệng bác sĩ, không nói đến y thuật như thế nào, chí ít đối đãi trên sinh hoạt, có khổ bên trong làm vui tinh thần, tầng dưới chót sinh hoạt cực kỳ gian khổ, Đường Nhàn luôn có thể sống rất khá, nhưng so sánh cao tầng người thoải mái dễ chịu sinh hoạt, hắn hết thảy vậy đều chỉ có thể coi là khổ bên trong làm vui. Vô luận ở vào thế nào điều kiện, khi muốn lấy tốt nhất tư thái sống sót, liền cái này, Kiều San San khiêu mi, tốt xấu mình cũng là đốt huyết đoàn đội trưởng, cũng là một cái nổi danh thợ săn. Đầu năm nay C vị xuất đạo thợ săn phổ biến, S vị xuất đạo thợ săn thế nhưng là cực kỳ hiếm có. Liền cái này, Đường Nhàn cũng không nể mặt mũi, tiếp tục nói, ta không có nói đùa ngươi, ngươi đói bụng, ta có thể đem đồ vật phân cho ngươi ăn, bởi vì ta nhận vì muốn tốt cho nó ăn, có thể làm cho người nhớ lại đã từng có ăn thịt quyền lực lúc tư thái. Nhưng ngươi phải chết, ta là sẽ không cứu ngươi, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi mong muốn để cho ta cứu ngươi, cũng chỉ có thể tiếp nhận ta yêu cầu. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiều San San cả giận nói, ngươi không tưởng tượng nổi ngươi đang tại sai qua như thế nào chỗ tốt. Nhưng không quan hệ, tử vong có thể mở rộng người cực hạn, một bên chờ chết một bên nghĩ, nói không chừng sẽ để cho đầu óc ngươi càng linh quang. Kiều San San có chút bất an. Nàng chưa từng có gặp qua như thế lôi kéo người. Một điểm không nói tình cảm, làm đốt huyết đoàn mắt sáng nhất hạch tâm. Kiều San San cũng bị đào góc qua không ít lần. Những người này phần lớn rất sớm đã bắt đầu cửa hàng. Thử tiếp xúc mình, lấy tốt chính mình. Nhưng người nam nhân trước mắt này đâu? Hắn cái gì vậy không làm? Mở miệng liền là, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Hết lần này tới lần khác hắn bình tĩnh biểu lộ, khiến người ta cảm thấy tùy ý lại không qua loa. Nếu như mình không đáp ứng, cái này nam nhân là thật hội nhìn xem mình chết ở chỗ này. Nói đến, mình đã chờ đợi 6 ngày nhiều. Dạng đơn giản truyền tống trên cái khe hội ghi chép tiến vào khu mỏ quặng thời gian. Vượt qua 5 ngày thời gian liền hội hiện ra vì màu đỏ. Kiều San San đã có thể cảm giác được, mỗi qua một giây, tử vong liền tới gần một bước. Liên quan tới 7 ngày tử vong quy tắc, ta phải nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ phi thường thống khổ, trái tim như muốn vỡ tan một dạng nhảy lên kịch liệt. Tâm thất chung quanh huyết quản hội vỡ ra, đồng thời đại não hội mất đi đối thân thể quyền chi phối. Người có thể làm được liền là nháy mắt mấy cái, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Sau đó ý thức hội càng ngày càng mơ hồ, nhưng sẽ không yên vui ở trong hỗn độn chết đi. Hội cảm thấy thấu xương rét lạnh, như là đi tại băng thiên trong đống tuyết. Trên lý luận tới nói, người hẳn là chịu không cho đến lúc đó. Khả năng tại ý thức đi vào rét lạnh hoàn cảnh trước, thân thể liền đã ở vào tử vong trạng thái, nhưng nếu như vậy ý thức sẽ ở sau khi chết vĩnh hằng. Như vậy ngươi liền phải vĩnh viễn vây ở trời đông giá rét bên trong. Ngẫm lại vẫn là rất khó chịu, nếu như có thể ở trong ý thức tự sát lời nói. Đề nghị ngươi tốt nhất nếm thử bản thân kết thúc, ta không có lắc lư ngươi, hoặc là ngươi có thể hiện tại liền nếm thử tự sát. Không phải bị cái này thần bí khu mỏ quặng quy tắc xử tử. Hội thống khổ dị thường. Đường Nhàn thủy chung dùng một loại đêm nay mặt trăng rất tròn tự sự ngữ. Khí nói chuyện lại là để Kiều San San bác sĩ này đều cảm giác được có chút phía sau lưng phát lạnh. Cái này nam nhân là ma quỷ sao? Nàng trầm mặc hồi lâu. Nói ra, nếu như ta thật đáp ứng ngươi, sau đó quay trở về kim tự tháp, ngươi lại làm sao biết ta sẽ giữ lời hứa? Ta đối ta đội viên có nên có tôn trọng cùng tín nhiệm. Đây coi như là lời nói thật. Bất quá Đường Nhàn chỉ nói phân nửa. Hắn chân chính tin tưởng là trong mắt số liệu, giới tính, nữ, điểm thiện ác, 61, tham tài háo sắc chỉ số, 17, độ thiện cảm, 5. Vốn không quen biết, tài lực ước định, 27, có chút tích xúc, yêu thích sự vật, món ăn ngon, chán ghét sự vật, hoa xà, e ngại sự vật, hoa xà, trước mắt thẳng thắn độ, 20, gặp dịp thì chơi, mị lực giá trị, 67, tiểu gia bích ngọc, trước mắt may mắn giá trị, 45, tiểu cát, trước mắt nhu cầu phân tích. Đánh giết hoa xà, 40%, lừa gạt Đường Nhàn tín nhiệm, 30%, rời khỏi khu mỏ quặng, 25%, cái khác, 5%, trước mắt nhu cầu phân tích, chỉ là đúng một ít sự tình khao khát trình độ, đồng thời cũng liền ảnh hưởng đến làm chuyện này xác suất. Đánh giết hoa xà dục vọng lớn nhất, nhưng chuyện này, Kiều San San làm không được. Đường Nhàn còn làm qua một cái nghiên cứu, điểm thiện ác càng cao người, tại trước mắt thẳng thắn độ rất thấp thời điểm, cho dù lập tức nói dối nói, lại rất có thể tại về sau biến thành nói thật, nhất là hai người có cộng đồng yêu thích, Đường Nhàn liền không thế nào lo lắng bị lừa gạt, tựa như lúc trước Đông Nhiễm gia nhập mình một dạng, hắn không thèm để ý người khác lừa gạt mình. Thậm chí có thể phối hợp biểu diễn, nhưng tiền đề, muốn biên ra một cái mọi người đều có thể tiếp nhận hoang ngôn, mà có chút tâm tư, đến làm cho nó bay một hồi. Ta đáp ứng ngươi, Kiều San San không am hiểu nói láo, cho nên câu nói này nói ra ngữ khí cùng thần thái, liền Đông Nhiễm đều cảm thấy có chút giả. Đường Nhàn gật gật đầu nói, tốt, chúc mừng ngươi còn sống. Hôm nay lên, ngươi chính là trong đội ngũ thầy thuốc. Ta đội ngũ gọi Thịnh Đường, ngươi danh hiệu gọi Đường Bất Tử. Đây là dạng đơn giản truyền tống vết nứt, tọa độ thiết trí tại ngươi chỗ thành lũy. Nhưng khu mỏ quặng tọa độ là tại Thụ Hải, có thể cứu người luôn luôn tốt. Đồng Nhiễm quyết định không nói cho Đường đại ca hắn bị lừa. Kiều San San cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này nam nhân cực kỳ thông minh, điểm này nàng có thể cảm nhận được, nhưng đáp ứng quá sảng khoái đi. Đi vào Thụ Hải về sau, sẽ thấy một gian nhà gỗ, nếu như ta đang nói cũng không cần chú ý cái gì. Nếu như ta không tại, đôi cái kia biết nói chuyện đần chim nói ngươi là bằng hữu ta liền tốt. Đường Nhàn đem dạng đơn, giản truyền tống vết nứt cho Kiều San San, Liễu Lãng lò rèn, đồng thời vậy bán truyền tống vết nứt. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt cũng không rẻ, cho dù đối với chính thức làm việc tới nói, đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Đường Nhàn mua rất nhiều, chủ yếu là thuận tiện đi đường. Kiều San San phát hiện thiết trí trở về tọa độ còn thật là chính mình sở tại thành lũy. Người này tựa như là đem hết thảy đều tính toán kỹ. Hết thảy chỉ cần làm từng bước phát triển thuận tiện, điều kiện tiên quyết là mình giữ lời hứa. Người sẽ không muốn trải nghiệm khu mỏ quặng chờ đủ 7 ngày cảm giác. Cho nên hiện tại liền có thể đi. Đường Nhàn đem chứa thịt kho tàu tay lợn đĩa cho Đường Tiểu Cửu. Đường Tiểu Cửu vui vẻ đi ăn tay lợn. Kiều San San thì liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Nhàn, trầm mặc mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng không cách nào xuyên thấu tàn thì hẻm núi, nhưng chim gọi đã thường xuyên. Đông Nhiễm khi tỉnh dậy, Đường Nhàn đã bắt đầu tại làm điểm tâm. Tàn thì hẻm núi bên trong cái kia chút đáng thương động vật đợi 6 ngày, coi là có thể ăn người rồi, lại không nghĩ cái kia suy yếu nữ nhân bỗng nhiên mùi biến mất. Mà cái này ít ai lui tới địa phương, còn tới hai tên sát tinh, sớm tỉnh lại, đem tàn thì hẻm núi vơ vét một vòng. Đường Nhàn không có tìm được cái gì tốt ăn, nơi này sinh vật phần lớn ngửi lấy rất thúi, muốn đi rơi cái này chút mùi thối, đến lựa chọn ướp gia vị. Bữa sáng cầu cái đơn giản, Đường Nhàn liền nắm mấy con tùng chim, thịt chim canh cực kỳ ngon, thích hợp làm điểm tâm. Đường Két cũng coi là ăn qua miêu nhĩ biên bước chim, coi như là một con chim bên trong bại hoại. Đáng tiếc nó không tại, không phải để nó ăn một lần tùng chim, nhất định hội càng ưa thích tùng chim. Bữa sáng tại Đường Tiểu Cửu im ắng thúc giục hạ làm tốt. Tiểu cô nương ăn miệng đầy hiếm cháo, Đồng Nhiễm vậy ăn không ít. Đi theo Đường Nhàn về sau, nàng phát hiện chính mình nhất định phải mỗi ngày phải thêm đại lượng vận động, không phải hội béo phì. Đường đại ca, chúng ta kế tiếp là đi bắt dịch nghiêu sao? Tàn thì hẻm núi tiếp tục hướng bắc, chính là huyết sắc hoang nguyên. Hoang nguyên nghiêu thủ lĩnh liền là dịch nghiêu, đợi chút nữa ăn xong về sau, chúng ta liền trực tiếp đi bắt dịch nghiêu. Đúng, ngươi đem cái này bảo tồn tốt. Đường Nhàn túi đạo cụ bên trong tương đối loạn, liền đem hai cái thiết quán chư hồn tinh cho Đông Nhiễm. Đông Nhiễm nhất thời không biết làm gì ngôn ngữ. Nàng thấy tận mắt qua Đường Nhàn như thế nào đối phó địa ngục tam đầu khuyển. Nhưng ngày hôm qua cái kia hai cái thiết quán chư đâu? Mưu kế thi triển vậy yêu cầu thời gian. Đường đại ca đến cùng là như thế nào đánh giết hai cái thiết quán chứ? Đường Nhàn nhìn ra nghi hoặc, nhưng không có giải đáp. Đồng Nhiễm vậy không có hỏi, nghĩ đến lấy Đường đại ca bày ra kỹ xảo, đã đủ để bị đánh giá vì đỉnh cấp thợ săn đâu. Thuận tiện kỳ hỏi, Đường đại ca, qua một hồi liền là đi săn thịnh hội, chúng ta muốn tham gia sao? Ngoặc kép, giấy trắng.